Võ đạo đại tông sư. Chương 24 giờ 24, tiểu ma nữ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giết chết rắn nước, Lâm Huyền lập tức huy động trí nhớ trong đầu. Thông tin chi tiết của rắn nước nhảy vào trong đầu. Lục thủy mãng xà, yêu thú tụ khí cảnh, sinh ra ở thủy vực. Lục thủy mãng xà bình thường đều sinh sống bên trong sông hồ bến biển. Con sông nhỏ này không thể chứa nó được. Không còn nghi ngờ nữa. Lục thủy mãng xà này cũng không phải yêu thú trong nguyệt dạ xâm lâm. Hổ mập vỗ đầu. Ta nhớ ra rồi. Trong hoang sơn mạch, có một hồ lớn. Hồ nối liền hơn 10 con sông. Đây là một trong số đó. Tiết bối ngân lang. Lục thủy mãng xà. Tại sao yêu thú trong hoang sơn mạch đều chạy đến nguyệt dạ xâm lâm? Đây cũng không phải trùng hợp. Cuối cùng chúng nó đến là vì cái gì? Yêu thú tu luyện khác với nhân loại. Chúng nó không có công pháp. Ngoại trừ tự mình tu luyện ra. Thường cắn nuốt thiên linh địa bảo để tăng cường tu vi. Chẳng lẽ trong nguyệt dạ xâm lâm có linh thảo trưởng thành gì đó? Lúc này mới thu hút yêu thú trong hoang sơn mạch. Không ngại đường xa mà đến. Lâm Huyền cảm thấy bản thân rất có thể đã đoán được điều quan trọng. Trong nguyệt dạ xâm lâm, có linh thảo trưởng thành, có thể thu hút nhiều yêu thú tranh đoạt như vậy. Tất nhiên không phải là linh thảo tầm thường. Nếu như có cơ hội nhìn thấy, nhất định phải cướp về tay. Biết rõ xung quanh linh thảo có yêu thú vây quanh, Lâm Huyền cũng không sợ hãi. Ngược lại còn hưng phấn hơn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không chịu mạo hiểm, chỉ cần an ổn tu luyện. Cho dù Lâm Huyền có thần sơn bảo vệ, cả đời này cũng khó thành người tài. Liên tục gặp phải 2 lần yêu thú đánh lén. Lâm Huyền và hổ mập cũng không dám ngủ sâu. Vẫn thức đến bình minh. Sau đó lại rời đi. Lâm Huyền, người nói 3 người tiểu ma nữ bọn họ có thể cũng lọt vào cuộc tập kích của yêu thú hay không? Sẽ không phải đã chết rồi chứ? Vậy ai biết được? Có điều nếu như gặp phải vẫn nên nhắc nhở một tiếng là được rồi. Dù sao cũng là sư huynh muội đồng môn. Chỉ cần nàng không tìm chúng ta gây phiền toái. Cũng không cần thù địch quá mức. Không ngờ một lời thuận miệng của Lâm Huyền thật sự đã linh nghiệm. Tìm nửa ngày. Đúng là đã gặp phải đoàn người tiểu ma nữ. Bên cạnh tiểu ma nữ có 2 thanh niên. Cảnh giới cũng không thấp. Trong đó có một người có cảnh giới luyện thể tầng 5. Tên còn lại có cảnh giới luyện thể tầng 6. Về phần bản thân tiểu ma nữ, khí tức như ẩn như không. Đúng là đã che giấu tu vi. Hổ mập nhỏ giọng nói. Tên luyện thể tầng 5 đó là Khang Hiểu Phong. Người bên cạnh tên là Khang Hiểu Sơn. 2 người này là đường huynh đệ. Đều là tùy tùng của tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ tên là gì? Khang Hiểu Diêu. Là đường muội của Khang Hiểu Phong và Khang Hiểu Sơn. Lâm Huyền mỉm cười, hóa ra là quan hệ đường huynh muội. Hổ mập khổ sở cười. Đệ tử nội tông và ngoại tông của tông ta cộng lại có hơn 2.000 người. Hiện tượng kéo bè kết cánh cực kỳ nghiêm trọng. Khang gia này ở trong tông môn có hơn 10 người đệ tử. Dưới tay có 100 kẻ tùy tùng. Giữa những thế lực nhỏ ở tông môn, tuyệt đối có thể xếp hạng thượng hào. Hơn nữa, tiểu ma nữ là cháu gái ruột của Khang trưởng lão. Mọi người nhìn thấy nàng, bình thường đều đi vòng qua. Nhóm 3 người tiểu ma nữ cũng phát hiện Lâm Huyền và Hổ Mập. Khang Hiểu Phong nhìn 2 người bọn họ từ trên xuống dưới. Trong mắt không hề che giấu ý tứ khinh thường. Lúc nào thì Thanh Long Đường nghèo túng đến mức cần phế vật có cảnh giới luyện thể tầng 3 đi làm nhiệm vụ bí ẩn rồi. Mặt Hổ Mập đỏ lên, nhìn Khang Hiểu Phong hầm hầm. Người nói cái gì? Ồ, ta suýt chút nữa đã quên. Còn có dạng nhân vật như hổ mập ngươi. Dựa vào dụ dỗ, ăn bám sư tỷ của Thanh Long Đường đi nhận nhiệm vụ bí ẩn. Toàn bộ tông môn cũng chỉ có ngươi làm ra. Thật sự xem như là nhân vật số 1 đó. Người mẹ nói mới ăn bám. Hổ mập bị sỉ nhục. Nổi giận ra tay. 2 tay nắm thành chảo đánh ra. Khang Hiểu Phong cười đùa giỡn. Với chút công phu mèo cào đó cũng dám ra tay với ta sao? Hắn thoải mái ngăn cản cụ phong trảo của hổ mập. Đồng thời nhấc chân đá ra một cước. Đoạt mệnh tiễn. Hổ mập bị Khang Hiểu Phong đá một cái thật mạnh vào bụng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi ra 6-7 bước mới dừng lại được. Lông mày Lâm Huyền nhíu lại, đều là cảnh giới luyện thể tầng 5. Nhưng rõ ràng là thực lực của Khang Hiểu Phong mạnh hơn rất nhiều so với hổ mập. Võ kỹ đoạt mệnh tiễn mà hắn thi triển là võ kỹ hoàng cấp tầng 5. Tên mập chết tiệt, người tốt nhất nên che mắt lại. Nếu không lát nữa sao có thể tìm răng rơi trên đất. Khang Hiểu Phong chiếm hời, lại không muốn kết thúc ngay lập tức. Hắn cười lớn rồi vọt về phía hổ mập. Hổ mập ôm bụng, gắng gượng đứng dậy. Đau đớn dữ dội khiến hắn không có sức để nắm chảo. Ngay lúc hắn chuẩn bị cam chịu số phận, một bóng dáng đã chắn trước người hắn. Lâm Huyền, người bảo vệ trước mặt hổ mập. Tất nhiên là Lâm Huyền. Khang Hiểu Phong nhìn cảnh tượng này, tiếng cười càng ngang ngược hơn. Chỉ là cảnh giới luyện thể tầng 3 cũng dám chắn trước mặt lão tử. Muốn chết, sắc mặt Lâm Huyền bình tĩnh. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Nguyên khí mênh mông ở trong cơ thể lưu truyền, ngưng tụ thành quyền. Mấy ngày trước, hắn khiến toàn thân Mã Khả mất máu, không còn sức đứng dậy ra sao. Tất nhiên cũng có thể khiến Khang Hiểu Phong cũng có kết cục y hệt. Khang Hiểu Phong càng ngày càng gần. Hắn đã nhấc chân lên, chuẩn bị đánh về ngực Lâm Huyền. Phục Hổ Quyền đang vận sức chờ phát động. Tiếng động như hổ gầm đã sắp vang lên. Đoạt mệnh tiễn. Phục Hổ Quyền, quyền cước sắp giao nhau. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang dội bùng nổ bên tai hai người. Một cái trường tiên đã nhảy vào giữa quyền cước của hai người nhanh như chớp, đồng thời ngăn lại công kích của hai người. Đủ rồi, người lên tiếng là tiểu ma nữ. Nàng trở tay kéo lại, trường tiên như tia chớp đã trở lại trong tay nàng, được nàng dắt ở bên hông. Khang Hiểu Phong không cam lòng nhìn thoáng qua Lâm Huyền, trở về bên cạnh tiểu ma nữ. Lâm Huyền bình tĩnh mở miệng nói. Nguyệt Dạ Xâm Lâm có rất nhiều yêu thú tiến vào. Nể mặt Đồng Tông, ta nhắc nhở các ngươi một tiếng. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía Khang Hiểu Phong, vẻ mặt lạnh lẽo. Lần sau gặp mặt, nếu ngươi còn dám độc miệng, ta sẽ đập nát cằm ngươi. Ngươi, Khang Hiểu Phong vừa muốn ra tay, lại bị Khang Hiểu Sơn ở bên cạnh giơ tay ngăn lại. Lâm Huyền và Hổ Mập đã rời đi. Khang Hiểu Phong khó hiểu hỏi Khang Hiểu Sơn. Hiểu Sơn ca, Hiểu Diêu muội, tại sao các ngươi lại ngăn cản ta ra tay dạy dỗ tiểu tử đó? Nơi này hoang vu vắng vẻ, ngay cả đánh chết bọn họ, tông môn cũng sẽ không truy cứu. Ngu xuẩn, Khang Hiểu Sơn tức giận nói. Vừa rồi nếu không phải Hiểu Diêu muội ra tay giúp ngươi giải vây, đã đến lượt chúng ta nhặt xác cho ngươi rồi. Khang Hiểu Phong ngây ngẩn người. Vừa rồi nếu như ta bị đá trúng, với tu vi luyện thể tầng 3 của tiểu tử đó, cánh tay sẽ bị ta đá đứt. Chẳng lẽ Hiểu Sơn ca cho rằng người thua sẽ là ta? Tiểu ma nữ đã mở miệng. Đúng vậy, người thua là ngươi. Khang Hiểu Phong có dũng khí nghi ngờ đường ca mình, lại không dám nghi ngờ tiểu ma nữ. Có điều biểu cảm trên mặt hắn đã chứng tỏ vẻ khinh thường của hắn. Một roi vừa rồi của ta, nhìn như là ngăn cản hai người các ngươi. Thật ra ta dùng ám lực muốn đánh bay tiểu tử đó. Người đoán ta đã dùng bao nhiêu sức mạnh? 600 cân. Sức mạnh 600 cân cũng không thể khiến hắn lùi một bước về phía sau. Ngươi thật sự cho rằng hắn chỉ có cảnh giới luyện thể tầng 3 sao? Nghe xong lời giải thích của tiểu ma nữ, Khang Hiểu Phong trợn mắt há hốc mồm. Sức mạnh 600 cân thực sự không thể khiến tiểu tử đó lùi về sau một bước. Nếu như bản thân ăn phải một quyền đó, chỉ sợ chân cũng phải bị phế đi. Hắn là người nào? Cách Trương.